bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, Quang Minh Thần buông xuống. Thần cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thần ma bát âm, uy thế vô cùng, rung động thiên địa. Tại đế binh, đế khí gia trì dưới. Bát âm uy lực làm đến quang minh tổ địa bên trong hoàng giả liên tiếp vẫn lạc. Máu nhuộm tổ địa, không được, tại tiếp tục như thế. Thần giáo liền xong rồi a. Đáng giận a, không được. Nhất định phải ngăn cản người này. Quang minh tổ địa bên trong các hoàng giả nhìn qua Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Càng là lộ ra khắc cốt minh tâm cừu hận. Hoàng giả, tại đế lộ sẽ cùng sau đó một cái đạo thống nội tình. Bây giờ, Sở Cuồng Nhân tại trắng trợn giết hoàng giả. Hắn phá hủy càng là quang minh thần giáo tại đế lộ đặt chân căn bản a. Tại tiếp tục như vậy, quang minh thần giáo liền không có a. Vì ta tranh thủ thời gian, ta muốn tiến hành chiêu thần nghi thức. Một cái hoàng giả hít sâu một hơi nói ra. Nghe được hắn, bên cạnh hoàng giả đều là biến sắc. Ngươi thật phải làm như vậy? Vâng, cái kia hoàng giả trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy bóng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hướng về tổ địa chỗ sâu cung điện lao đi. Sở Cuồng Nhân gặp, muốn truy kích, nhưng lúc này, còn lại hoàng giả lại hô nhau mà lên. Đem hắn ngăn lại, quang minh chi thần ở trên. Giúp ta giết địch, quang minh chi thần ở trên. Nguyện ngươi hào quang phổ chiếu chúng sinh. Nguyên một đám hoàng giả trên mặt đều là lộ ra vô cùng thành kính chi sắc. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một cỗ lực lượng gia trì tại trên người của bọn hắn, làm đến khí tức của bọn hắn lại có trình độ khác biệt đề cao. Há, đây chính là cái gọi là tín ngưỡng chi lực sao? Sở Cuồng Nhân lộ ra hiếu kỳ. Nghe nói quang minh thần giáo cùng hắc ám thần giáo tín ngưỡng thần chỉ là chân thật tồn tại, nhưng ngủ say tại vô tận trong năm tháng, thông qua một loại nào đó phương pháp, có thể dẫn độ hai vị này thần chỉ lực lượng buông xuống. Có ý tứ, nhưng các ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sở Cuồng Nhân đạm mạc mở miệng, mười ngón trêu chọc xuân lôi cầm, cầm âm vang vọng, âm ba quanh quần, mấy cái hoàng giả tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ nổ tung, thần hỏa chi tướng, giờ phút này. Một cái hoàng giả hét lớn một tiếng, thần hỏa phô thiên cái địa lan tràn mà ra, hình thành lấp kín thần hỏa chi tường đem Sở Cuồng Nhân vây quanh. Còn lại hoàng giả thấy thế cũng không ngừng hướng về bức tường kia tường lửa rót vào quang minh. Thần hỏa, muốn nhờ vào đó đem Sở Cuồng Nhân vây giết trong đó. Tốn công vô ích, Sở Cuồng Nhân mười ngón trêu chọc gảy dây đàn, cầm âm đạo vận lại lần nữa, đề cao một cái cấp bậc. Thần ma bát âm đã tấu đến thứ bảy khúc, thiên địa song hưởng, mênh mông cầm âm đạo vận điên cuồng đánh thẳng vào thần hỏa chi tường. Tường lửa rung truyền, không ngừng bạo liệt, khủng bố âm ba càng làm cho bốn phía một số hoàng giả ào ào vẫn lạc. Ngay lúc này, nơi xa cung điện bên trong, một cỗ rộng rãi mênh mông quang minh khí tức bạo phát, giống như thủy triều khuếch tán mà ra, gột rửa thiên địa. Trước đó cái kia rời đi hoàng giả lúc này lại hiện ra. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, trên thân lại là thiêu đốt lên từng đạo ngọn lửa màu trắng. Thân thể đang không ngừng bị ngọn lửa ăn mòn, hóa thành cho tàn. Nhưng dù cho như thế, hắn lại dường như không có chút nào cảm giác đau giống như. Mang trên mặt thành kính chi ý, quang minh chi thần ở trên, ta lấy thần hỏa phần thân thể của ta, khẩn cầu chí cao vô thượng ngài buông xuống đi. Oanh, oanh, oanh, một cỗ vô cùng khủng bố đạo vận theo cái kia thiêu đốt hoàng giả trên thân lộ ra. Đón lấy, có một đạo bạch sắc to lớn quang ảnh tại hư không hiển hiện. Đó là một cái vĩ ngạn nam tử, đầu đội mũ miệng, thân mang hoa lệ bạch bào, tay cầm một thanh khảm nạm lấy vô số bảo thạch quyền trượng. Sở Cuồng Nhân gặp qua nam tử này. Ngay tại quang minh thần điện phía trên, thần điện cung phụng quang minh thần liền cùng người này không khác nhau chút nào. Thật đem thần chỉ triệu hoán xuống. Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới quang minh thần giáo còn có thủ đoạn như vậy. Theo cái kia quang minh thần hư ảnh phía trên, hắn lại cảm nhận được một trận áp lực. Hiển nhiên đối phương cũng khó đối phó. Dị đoan, Chu Sát, Quang Minh Thần cái kia vàng óng ánh ánh mắt nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân. Ngữ khí đạm mạc đến dường như không có tình cảm chút nào. Đón lấy, chỉ thấy cái kia Quang Minh Thần chi hư ảnh hướng về Sở Cuồng Nhân chậm rãi nhấn một ngón tay. Một cỗ kinh khủng quang minh chi lực ẩn chứa ở trong đó. Chỗ đến, từng vòng ánh sáng đạo văn lưu truyền, mạnh mẽ vô cùng. Một kích này, đủ để nghiền sát thế gian 99% hoàng giả. Nhưng ở trong đó tuyệt đối không bao gồm Sở Cuồng Nhân. Thần ma bát âm, đại âm hy thanh, Sở Cuồng Nhân thể nội đế khí lưu truyền, rót vào xuân lôi cầm bên trong, cầm trên khuôn mặt. Hiện ra đạo văn, thần ma bát âm chi lực, bị Sở Cuồng Nhân thôi động đến cực hạn, cầm âm im ắng, đạo vận lại là hóa thành thực chất đạo văn lưu truyền. Ánh sáng đạo văn, bát âm đạo văn, hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm, là nói cùng nói trùng kích, là đế khí cùng thần lực va chạm. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân lùi lại mấy chục trượng, cho dù là cỗ này cường hãn thân thể, cũng không khỏi cảm giác được một trận bực mình. Nhưng cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Bất tử chi thân, một mực là Sở Cuồng Nhân lớn nhất bảo hộ một trong. Xem xét lại cái kia Quang Minh Thần chi hư ảnh, tại cái này trùng kích vào, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, ánh sáng đạo văn dần dần sụp đổ, mà cái kia hiến tế chính mình hoàng giả trên người màu trắng thần hỏa thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt, đã có hơn phân nửa thân thể hóa thành cho tàn. Lấy tự thân làm môi giới, dẫn độ thần chỉ, một khi tự thân thiêu đốt hầu như không còn, cái này Quang Minh Thần hư ảnh liền biến mất. Sở Cuồng Nhân động tất chi nhãn vận truyền, nhìn ra điểm này, không gian bàn vận thuật sử dụng, đưa tay đánh ra nhất trường, trường kình xuyên thấu không gian, đi vào cái kia hoàng giả trước mặt, trực tiếp đem đối phương còn lại thân thể đánh nát, không có môi giới. Quang Minh Thần hư ảnh dần dần tiêu tán. Tại hoàn toàn biến mất trước, hắn nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Độc thần giả, ta nhớ kỹ ngươi khí tức. Chúng ta chung quy gặp lại. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không để cho chúng ta gặp lại. Nếu không, ta sẽ lại một lần nữa đem ngươi đánh nổ. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Quang Minh Thần hư ảnh nhẹ hừ một tiếng. Sau đó liền hoàn toàn biến mất. Liền Quang Minh chi thần đều không làm gì được Sở Cuồng Nhân sao? Đáng giận, vì sao lại có kẻ như vậy? Tất cả hoàng giả đều mộng, lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Quang Minh chi thần có thể nói là bọn họ cao nhất tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, liền Quang Minh chi thần đều không làm gì được Sở Cuồng Nhân. Chỉ bằng bọn họ. Lại có thể cầm Sở Cuồng Nhân làm sao bây giờ đâu. Muốn đến nơi này, tất cả hoàng giả đều vô cùng hoảng sợ. Ta nói qua, hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thần cũng giống vậy. Sở Cuồng Nhân tiện tay lại tấu vang thần ma bát âm. Chỉ chốc lát, Quang Minh tổ địa bên trong hoàng giả cơ hồ bị hắn giết hại không còn. Đây là Quang Minh thần giáo từ trước tới nay trước đó chưa từng có chi trọng sáng tạo. Ta muốn ngươi chết. Ở phía xa, cùng Hắc Ám Đại Giáo Hoàng chiến đấu Quang Minh Đại Giáo Hoàng thấy được Sở Cuồng Nhân đồ giết. Hoàng giả một màn, nổi giận đùng đùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ Quang Minh tổ địa đều tại điên cuồng run rẩy. Từng đạo bạch quang theo bốn phương tám hướng rót vào trong cơ thể của hắn. Lại để khí tức của hắn tại liên tục tăng lên lấy. Không tốt. Hắn lại lấy bỏ qua tổ địa làm đại giá, hấp thu tổ địa bên trong ẩn chứa lực lượng. Hắn đây là muốn cùng chúng ta liều mạng a. Hắc Ám Đại Giáo Hoàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tổ địa, đó là các hoàng giả mở ra tới bí cảnh, ẩn chứa cùng đế lộ hoàn toàn khác biệt quy tắc lực lượng. Tại không có thiên xá lệnh tình huống dưới, chỉ có tại tổ địa bên trong, các hoàng giả mới có thể không bị hạn chế. Nhưng bây giờ Quang Minh Đại Giáo Hoàng không tiếc hủy đi tổ địa, cũng muốn mạnh mẽ hấp thu tổ địa bên trong ẩn chứa quang minh lực lượng. Có thể thấy được hắn phẫn nộ đến loại trình độ nào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.